Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, 1037. Trình Tố Cẩm trước đem Giản Du Ninh đưa về ra, lâm Giản Du Ninh xuống xe khi, do dự một hồi mới ở cửa xe khép lại trước dặn dò nói. Đừng bởi vì ba mẹ hôn nhân thất bại liền đối tình yêu sinh ra sợ hãi, không ít ly dị gia đình con. Cái sợ hãi, bài xích tình yêu, điểm này là Trình Tố Cẩm lo lắng nhất. Nàng không hy vọng chính mình nữ nhi đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Giản Du Ninh ngẩn người. Đời trước, nàng từng có một đoạn hôn nhân. Trượng phu cùng nàng tôn trọng nhau như khách. Nhật tử tuy quá tốt tốt đẹp đẹp, nhưng nàng ở sâu trong nội tâm lại là tiếc nuối, bởi vì nàng cảm thấy nàng hôn nhân hoàn toàn chính là tạm chấp nhận. Mẹ, ngươi liền phóng 100 tâm đi, ta thấy được rõ ràng là Giản Tòng Hữu thực xin lỗi ngươi, cùng ngươi không có một chút quan hệ, ta cũng không đến mức vì một cái cha nam liền. Giản Du Ninh nghiêng đầu, như thế nào cũng tìm không thấy một hợp lý hình dung từ. Cuối cùng chỉ vui đùa nói, mỗi năm cho ngươi mang một cái tân bạn trai trở về. Nói xong lời này sau, nàng lập tức đóng cửa xe, hướng trong lâu đi đến. Trình Tố Cẩm bị chọc cười, nàng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Xem ra là nàng nhiều lo lắng. Thấy Giản Du Ninh bóng dáng chậm rãi biến mất, Trình Tố Cẩm mới cầm lấy một bên di động, gạt ra một chiếc điện thoại. Điện thoại truyền được sau, nàng nhanh chóng mở miệng. Vệ tỷ, cảm ơn ngươi thay ta tìm Đinh luật sư. Kiện tụng đã kết thúc, ta thắng. Vệ Linh Nghi đang ở văn phòng nội xử lý công vụ. Nghe được Trình Tố Cẩm báo tin vui, nàng trầm ổn trên mặt lộ ra không ít vui sướng chi sắc. Kia hóa ra hảo, chúc mừng ngươi thoát ly khổ hải. Về sau ngươi liền chân chính tự do. Quay đầu lại ta phải hảo hảo khen ngợi một chút nhà ta lão Giang. Đầu một hồi nhìn thấy như vậy nhanh chóng làm việc hiệu suất, Trình Tố Cẩm càng là cảm kích. Giang thị trưởng chăm vội bên trong còn có thể nhớ chuyện của ta, đều là vệ tỷ ngươi công lao. Vệ Linh Nghi nghe lời này, trên mặt tí cười liền càng chân thành tha thiết. Lời này nói quá khách khí. Năm đó ta ở phẫu thuật trên đài khó sinh, bệnh viện đều từ bỏ. Nếu không phải ngươi không quan tâm tiếp tục cứu giúp, sao có thể có ta mẫu tử bình ân thời điểm money. Mấy năm nay vẫn luôn nhớ ngươi đại ân, lúc này cuối cùng cũng giúp ngươi vội. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, huống chi Giản Tòng Hữu cũng là tự làm bậy, chỉ là gia tốc cái này tiến trình mà thôi. Đối phương nói chuyện dễ nghe, Trình Tố Cẩm chỉ cười lại nhiều vài câu cảm tạ nói liền treo điện thoại. Nàng đảo không phải không tình nguyện cùng nữ nhi nói sau lưng giúp nàng người là ai, chỉ là khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Trình Tố Cẩm nghĩ đến một ít chuyện xưa, trực tiếp phát động động cơ, xe hướng bệnh viện phương hướng nhanh chóng chạy tới. Vệ Linh Nghi trực tiếp cấp trưởng phu gọi điện thoại. Lão Giang, Trình Tố Cẩm vừa mới cho ta gọi điện thoại, nàng ly hôn ngươi liền không có gì ý tưởng. Điện thoại một khác đầu, Giang thị trưởng bất đắc dĩ cực kỳ. Ngươi nhìn xem, ngươi bình giấm chua lại phiên không phải. Hơn 20 năm sự tình ngươi nhớ đến bây giờ, ta đều cùng ngươi sinh nhi dục nữ. Chạy nhanh ngừng nghỉ điểm đi. Nhiều năm như vậy, ta cái gì tính tình ngươi còn không hiểu biết sao? Năm đó hắn đối Trình Tố Cẩm nhất kiến trung tình, đối nàng triển khai mãnh liệt theo đuổi. Theo đuổi không có kết quả sau, dưới sự tức giận nghe theo cha mẹ ân bài kết hôn. Mấy năm nay đi bước một nỗ lực bò đến thị trường vị trí này, nơi nào còn có khác tâm tư. Đậu Nga cũng chưa hắn oan. Vệ Linh Nghi cười, ta nói một câu ngươi nói 10 câu, ta liền như vậy không chấp nhận được người. Được rồi, chỉ là truyền đạt một chút Trình Tố Cẩm lòng biết ơn mà thôi. Giang thị trưởng phạm vào một cái xem thường, này đó các ngươi nói đi là được. Nói xong lời này sau, hắn liền cắt đứt điện thoại. Vệ Linh Nghi thích lão Giang thái độ này. Trước kia nàng biết lão Giang cùng Trình Tố Cẩm quá khứ hút mắt khi, trong lòng còn có chút không thoải mái. Nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Trình Tố Cẩm tự nhiên hào phóng, thẳng thắn thành khẩn vô cùng. Sở hữu giao lưu đều là trước tìm nàng, làm nàng thay chuyển đạt. Liền này một cái thái độ, khiến cho nàng trong lòng thoải mái cực kỳ. Hiển nhiên hai người căn bản là không có tư tình, hỗ trợ cũng mang để bụng, lại tinh tế mà suy tư trong chốc lát. Vệ Linh Nghi mới tiếp tục xử lý công vụ, chỉ là không khỏi có chút thổn thức. Trình Tố Cẩm tốt như vậy nữ nhân, Giản Tòng Hữu thật là mắt mù. Sao Giản Du Ninh vừa đến ra, uy chát nhắc nhở thanh liền bất tuyệt như lũ, cùng bùa đòi mạng, chấn động một chút lại một chút. Hiện giờ uy chát mới ở vào mới vừa tuyên bố trạng thái, căn bản không có như đời sau thịnh hành, cho nên uy chát thượng bạn tốt cũng không có mấy cái. Nàng không chút để ý mà móc di động ra, phát hiện đều là Võ Tắc Thiên cho nàng phát giọng nói tin tức. Tín nữ hôm nay biết được một cọc tin tức tốt, Hoàng thượng ngày gần đây muốn tới chùa cảm nghiệp, cùng Phật tổ cáo chi cùng ta văn ti không kê mon sơ, ngã Phật từ bi. Hy vọng Phật tổ có thể lại chỉ điểm Mị Nương một vài, cứu ta thoát ly khổ hải. Võ Mị Nương là một cái co được giãn được, lại có đại trí tuệ người. Nàng thờ phụng người ở thời kỳ ủ bệnh là lúc, cũng muốn kiên cường, không thể từ bỏ lý tưởng cùng theo đuổi. Chỉ cần có một hơi, liền phải tiếp tục phấn đấu, do đó thực hiện lý tưởng của chính mình. Nhưng nàng từ nhỏ liền tiếp xúc Phật học, tiến vào chùa cảm nghiệp sau, ở nghiên cứu Phật học thượng càng như cá gặp nước, đối Phật có một loại vô cùng kính ý, cho nên thượng một hồi vận mệnh chú định đề điểm, làm Võ Mị Nương giống chết đuối người bắt được Lục Bình, như thế nào cũng không buông tay. Ngày thường quả cảm, trí tuệ hết thảy biến mất không thấy. Phật tổ, nếu là ngươi nguyện ý chỉ đạo Mị Nương một vài, đại ta rời đi nơi này, nhất định rầm rộ Phật nghiệp. Giản Du Ninh nhanh chóng hồi tưởng một chút lịch sử. Võ Chiếu chấp trưởng hoàng quyền thời kỳ tôn sùng Phật học, Phật học sự nghiệp được đến chưa từng có phát triển. Chẳng lẽ này đó đều là có nguyên do? Đang ở trong lúc suy tư, Võ Mị Nương lại cho nàng đã phát mấy cái giọng nói tin tức. Giản Du Ninh âm thầm suy tư, nếu không phản ứng Võ Tắc Thiên, chỉ sợ nàng có thể niệm thượng một ngày. Dù sao lịch sử đều là như vậy phát triển, liền tính chỉ điểm nàng một vài cũng sẽ không ảnh hưởng lịch sử tiến trình. Hạ quyết tâm hạ, Giản Du Ninh nhanh chóng cấp đối phương phát đi giọng nói. Lý trị đối với ngươi dư tình chưa xong, ta ngày trước đã nói qua, ngươi chỉ cần đối hắn nói ra ngươi tưởng niệm, ngươi thống khổ có thể như cũ là thật lớn Phật tượng trước. Võ Mị Nương đầy mặt thành kính mà quỳ, nàng mỗi một câu nói liền nghiêm túc khái một cái đầu. Thình lình bên tai lại truyền đến nói chuyện thanh, lần này nàng không giống lần trước kinh hoàng thất thố, ngược lại có chút kích động nói, Phật tổ, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Giản Du Ninh mắt trợn trắng, đương nhiên là thật sự, lịch sử thư thượng đều ghi lại đâu. Võ Mị Nương quay chung quanh tưởng niệm cùng chờ đợi lý trị làm một đầu tình ý miên man thơ tình. Phật gia năm giới 10 thiện có không vọng ngôn, ta tự nhiên sẽ không lừa gạt ngươi, giúp ngươi giúp tới cùng. đưa Phật đưa đến Tây. Nếu ngươi như thế thành tâm, ta đây liền nhiều chỉ điểm ngươi vài câu. Tuy ngươi cùng lý trị lẫn nhau tố tâm sự, nhưng hắn lại không có năng lực đem ngươi mang vào cung chung. Ngươi hồi cung cơ hội ở Vương Hoàng hậu chỗ Võ Mị Nương tuy rằng thông tuệ, nhưng nàng ở chùa cảm nghiệp ngây người hồi lâu, sớm đã không biết trong cung đã xảy ra sự tình gì. Cầu Phật tổ chỉ điểm mà ni thành tâm thành ý mà khái một cái đầu. Hoàng đế hậu cung giai lệ như mây, phi tần gian tranh đấu gay gắt, e sợ cho nàng người được sủng ái. Vương Hoàng hậu cũng không ngoại lệ, cùng nhất được sủng ái Tiêu Thục phi tranh đấu gay gắt. Thế như nước với lửa, nàng tai mắt trải rộng hoàng cung, lý trị tiến đến gặp ngươi, nàng như thế nào không biết, còn lại không cần ta nhiều lời đi. Võ Mị Nương là cái người thông minh, nhưng nàng vẫn không thể tin tưởng nói. Vương Hoàng hậu bất quá giật mình qua đi, nàng lập tức lấy lại tinh thần. Nàng là xuất gia ni cô, bản thân địa vị liền không cao, liền tính tiếp tiến cung cũng sẽ không đối hoàng hậu sinh ra uy hiếp. Cái này Võ Mị Nương đối với chính mình tiền đồ rộng thoáng vô cùng. Nàng cảm kích mà ở đệm hương bồ thượng dùng sức mà khái vài cái đầu, khái đầu đều sưng lên. Cảm ơn Phật tổ chỉ điểm bến mê. Giản Du Ninh sờ sờ cái mũi, cảm giác này thật là toan sáng a. Đại Mị Nương rời đi chùa cảm nghiệp sau, nhất định thay ta Phật trọng tố kim thân. Không biết Phật tổ còn cần tín nữ cung phụng chút cái gì. Nàng đầu để trên mặt đất, lâu dài chưa từng nâng lên. Võ Mị Nương chính là loại này thức thời người, khom lưng cúi đầu, việc làm thuận tay vô cùng, tâm tính thập phần cứng cỏi. Giản Du Ninh nói thầm, liền tính là nàng cung phụng, cũng đến có cái gì đồng giá trao đổi a. Đồ vật cũng không phải là lấy không, nhưng võ tắc thiên vô luận lấy ra cái gì. Liền tính là ngày thường uống nước, chung trà, đến hiện đại tới, cũng là đường triều bảo vật. Giản Du Ninh nói không tâm động là giả. Về phương diện khác, tuy rằng võ tắc thiên là cam tâm tình nguyện cung phụng, nhưng là không phải thiệt tình thực lòng, ai cũng không rõ ràng lắm. Uy chát hệ thống bình phán không hợp cách, vậy phiền toái. Giản Du Ninh đầu óc nhanh chóng mà xoay chuyển, lập tức mở miệng nói, ta phải ngươi cung phụng, không thể không che chở ngươi. Ngã Phật từ bi, ban ngươi giống nhau bảo vật, ngày nào đó ngươi cung phụng là lúc, bảo vật sẽ tự xuất hiện ở cạnh ngươi. Võ tắc thiên tâm bang bang thẳng nhảy, xin hỏi Phật tổ là vật gì? Trời cao ban cho tự nhiên là tốt. Giản Du Ninh nghiêm trang mà mở miệng, ngày nào đó Vương Hoàng hậu triệu ngươi vào cung, ngươi cũng biết còn có hạng nhất chuyện phiền toái. Võ Mị Nương lắc đầu, ngươi cạo pháp tu hành, hoàng thượng nữ nhân nơi nào có thể là đầu trọc. Ta Phật muốn ban cho ngươi là một lọ thuốc mọc tóc, có thể ngắn lại ngươi ở chùa cảm nghiệp xúc phát thời gian, sớm ngày vào cung. Giản Du Ninh không phải lừa dối, này thuốc mọc tóc là thật sự có thể xúc tiến tóc sinh trưởng dầu gội. Trình Tố Cẩm đi đặc thù con đường cho nàng mua trở về, mà phủ phục trên mặt đất. Võ Mị Nương bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía trước mặt từ bi Phật tượng, chố mắt lưu lưỡi, đồng thời trong lòng bắt đầu sinh ra vô cùng chờ mong. Thuốc mọc tóc ngắn lại vào cung thời gian, kia nàng nhất định phải sớm ngày đem cung phụng vật phẩm chuẩn bị đầy đủ hết, làm cho Phật tổ ban cho thuốc mọc tóc. Võ Mị Nương kích động mà chân tay luống cuống, nhưng kích động qua đi, tưởng tượng hiện giờ tình cảnh, tựa như một chậu nước lạnh thêm thức ăn, nàng nào có cái gì thứ tốt có thể cung phụng. Nghĩ đến lý trí ít ngày nữa sẽ tới chùa cảm nghiệp, Võ Tắc Thiên trong lòng có một cái chủ ý, nàng lại lần nữa dập đầu. Cảm ơn Phật Tổ, tác giả có lời muốn nói, có bắc trực tiếp đề ha, mắng một mắng cũng không có quan hệ, xuyển tác giả có chút không văn hóa, có thể tu ta tận lực tu, ái các ngươi moa moa tương đương 033. 035 bình luận mở không ra, vô pháp phát bao lì xì, trước nhớ kỹ. Chờ một lát, rạng sáng 2 điểm sẽ có canh ba. Sao nhìn đến có người hỏi bao lì xì có phải hay không thật sự phát? Bao lì xì là thật sự phát. Có lạnh đến tiểu khả ai có thể làm cho ta chứng nga. Hết chương.